Ý trời. Vài năm trước đây chúng tôi có nuôi một con chó cưng tên là Xanh Dương. Chúng tôi yêu nó lắm, nhưng vì mọi người trong gia đình phải đi làm việc và học hành mất nhiều thời gian, nên chẳng bao lâu con Xanh Dương không thể nào được mọi người chăm sóc đầy đủ. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng chúng tôi đã cố tìm được một ngôi nhà có thể đem lại cho nó nhiều điều tốt đẹp hơn. Tôi đã hỏi tìm một nơi ở đặc biệt cho con Xanh Dương ở nhà thờ và ở nơi làm việc. Một đồng nghiệp bảo tôi rằng có một người bạn vừa mới mất con chó già. Gia đình đó đang tìm kiếm một con chó con. Tôi biết gia đình ấy. Người chồng tên Frank và vợ anh là chị Donna làm ở một bệnh viện địa phương. Bạn tôi bảo những đứa con của cặp vợ chồng này rất thích chó và nhớ con chó già của chúng kinh khủng. Như vậy, đây là một nơi lý tưởng đấy. Tôi đã trò chuyện với Donna trên điện thoại, cô ấy rất mừng về chuyện nhận con Xanh Dương. Ngày hôm sau, tôi đã sắp xếp cho chồng tôi đi giao con chó. Hôm đó là ngày thứ sáu. Frank đã đưa địa chỉ của họ, 412 Adam, trước sân có cái thang và nói sẽ ở nhà cả ngày. Sáng hôm sau, chồng tôi đã đưa con Xanh Dương đi bằng xe hơi. Cuộc chia tay của chúng tôi chỉ vui vì biết rằng con chó đang đến một nơi tuyệt vời. Donna và Frank sống cách nhà chúng tôi một giờ xe hơi trong thị trấn lớn kế bên. Chồng tôi đã tìm ra ngôi nhà có số 412 rõ ràng và có một cái thang trong sân trước. Ôm con chó trong tay, anh bước đến ngôi nhà, gõ cửa. Chẳng ai trả lời. Anh đợi một lúc và lại gõ cửa. Một người trong sân nhà kế bên gọi với qua. Ồ, anh ơi, anh tìm ai vậy? À, tôi tìm ông Frank. À, ông Frank hả? Ông đi bệnh viện rồi, tôi không biết khi nào ông về. Chồng tôi hơi bực mình. Frank đã nói rằng anh ta ở nhà cả ngày mà. Có thể là anh ta bận chở Donna đi làm ở bệnh viện. Nhưng chồng tôi không thể đợi được. Anh đã có những cuộc hẹn trong ngày và phải đi thôi. Người hàng xóm hỏi. Có chuyện gì vậy, anh bạn trẻ? Chồng tôi giải thích tình thế khó khăn và may sao người hàng xóm sẵn lòng chịu giữ con chó ở lại nhà mình cho đến khi Frank trở về. Nhà ông ấy có một cái sân có hàng rào và nói rằng không phiền gì cả. Ông ta rất tử tế với những chú chó của mình. Và chồng tôi đã quyết định là con vật sẽ ổn thỏa ở bên cạnh ông ta. Anh trao con chó cho người hàng xóm và đến những nơi hẹn của mình. Buổi sáng thứ hai tuần sau, khi trở lại sở làm, người đồng nghiệp hỏi tôi. Ủa, chị đã thay đổi ý định về chuyện cho con Xanh Dương rồi hả? Không, tại sao? Tại sao lại phải thay đổi? Tôi đã cho nó rồi mà. Ủa? Vậy mà Donna nói với tôi rằng chị đã không đến giao con Xanh Dương vào ngày thứ sáu vừa rồi. Họ tưởng khi đến lúc tạm biệt con chó thì chị đã đổi ý rồi chứ. Tôi bảo chị ta chắc chắn là chúng tôi đã giao con chó rồi. Tôi gọi điện cho Donna bảo rằng người hàng xóm đang chăm sóc con Xanh Dương trong lúc chờ Frank quay về. Nhưng Donna khăng khăng nói rằng, ủa? Bữa đó anh Frank của chúng tôi ở nhà cả ngày mà, và chúng tôi cũng chẳng nghe hàng xóm nói là có con chó nào cả. Chuyện gì đang xảy ra đây? Cuối cùng tôi nghĩ chồng tôi đã đi nhầm đường và đã đến ngôi nhà số 412 ở đường kế bên. Trước đó không lâu, ở đây bị bão quét và nhiều người phải bắt thang ra ngoài để sửa mái nhà. Có thể người đàn ông trong ngôi nhà đó cũng tên là Frank. Hai vợ chồng cùng ngồi vào xe hơi và chạy đến xem con Xanh Dương đã như thế nào. Ngay lập tức chúng tôi nhận ra anh đã đi quá một con đường. Và chúng tôi đã đến gõ cửa ngôi nhà, anh đã để lại con chó nhỏ. Một người đàn ông mặt đỏ gay khoảng 60 tuổi mở cửa. Khi được giải thích là chúng tôi đi tìm con chó nhỏ, được giao ở đây vào tuần rồi, ông ta trả lời. Ồ, anh chị có ý nói con vật mà Frank đã mua hả? nhận ra rằng người đàn ông ở số nhà 412 trên con đường này cũng tên là Frank. Chúng tôi đã cắt nghĩa sự nhầm lẫn. Khuôn mặt của ông ta bỗng rầu rĩ. Có chuyện gì vậy? Con chó có sao không? Tôi hỏi. Ồ, con chó thì vẫn khỏe. Tôi chắc chắn với anh chị rằng con chó rất tốt, nhưng mà tôi hy vọng là anh chị sẽ không đòi lại nó. Thấy cặp mắt dò hỏi của tôi, ông ta tiếp tục. Khi anh đem con chó nhỏ đến vào ngày thứ sáu thì người hàng xóm của tôi, ông Frank đang nằm bệnh viện. Trước đó, ông ấy đang làm việc ngoài sân bỗng bị đau ngực, vì thế vợ đã chở vào bệnh viện. Frank chẳng bao giờ trở về nhà. Chiều thứ sáu đó, Frank đã mất vì chứng nhồi máu cơ tim. Đó là một cú sốc kinh khủng cho gia đình của ông ấy và tôi quyết định không làm phiền họ chừng nào mọi việc ổn định. Ngày hôm qua, tôi đã đem con chó nhỏ qua gõ cửa nhà họ. Đưa con gái lớn của Frank ra mở cửa. Tôi bảo cô bé rằng cha nó đã đặt mua một con chó nhỏ và vì ông ấy không có nhà nên tôi đã nhận giùm con chó. Tôi nói rằng không biết nên làm thế nào với con chó này. Vì bây giờ mọi chuyện ở nhà họ đã thay đổi rồi. Cha cháu đã đặt mua một con chó ư? Đây là con chó của cha cháu đó hả? Cô con gái không thể tin được, rồi cô chìa tay đón lấy con chó. Cô ôm con chó thật chặt, cạ mặt mình vào bộ lông của nó và chực khóc. Lúc đó tôi không chắc mình nên nói gì. Vì vậy tôi chỉ đứng đó nhìn. Một hồi lâu, cô bé ngước nhìn tôi và cảm ơn. Cô nói, chú không biết là điều này có ý nghĩa với cháu như thế nào đâu. Cháu rất sung sướng có được con chó của cha cháu. Con chó nhỏ cứ ngọ nguậy suốt. Nó cứ cố hôn hít cô bé bằng mọi cách có thể được, và mặt cô bé cũng sáng rực, tràn đầy yêu thương. Thật xúc động khi nghe xong câu chuyện, tôi quay sang bảo chồng. Bây giờ, chúng ta không thể nào đưa con Xanh Dương về được, anh ạ. Người hàng xóm gật đầu đồng tình. Có những điều xảy ra như ý trời vậy. Tôi có ý nói rằng, con chó nhỏ đã được đặt vào đúng chỗ của nó rồi.